thập nhị yêu tinh hệ liệt đương cầu ngộ thượng lang. Chương 23, góc truyện audio.com. Long lang, ngươi tránh ra đông nam căn bản không có khí lực động một chút. Hắn nước mắt mãnh liệt mà rơi, liều mạng làm cho Long Đình Vũ tránh ra, đã thấy hắn ánh mắt dần dần dã rời mở ra, lại vẫn là gian nan nói. Nam nam, vấn thế gian, tình vi hà vật, trực khiếu nhân, sinh tử tương hứa, hiện giờ ta chỉ có thể che chở cho ngươi, không thể cùng ngươi sinh tử. Đừng khóc, ta hội đau, chật chật, thực làm cho người ta cảm động a. Thật sự là rất làm cho người ta cảm động, giả yêu ánh mắt đều đỏ. Này ngàn vạn năm qua, nàng xem quá nhiều đôi yêu nhau thề non hẹn biển, song đối mặt nàng, còn không phải một đám đều quy phục dưới chân nàng, làm cho bọn họ giết chết chính người mình yêu, xuống tay tàn nhẫn liền giống như là đối mặt kẻ thù giết cha. Bất quá xuống tay có thể nhân từ một chút thôi. Nàng sao có thể nghĩ đến hôm nay thế nhưng thực gặp gỡ một đôi sinh tử không hối hận. Trung trinh không rời người yêu. Điều này làm cho lòng của nàng liền giống như bị một cây kiếm hung hăng đâm vào. Xuống tay càng thêm ngoan độc, giống như đối mặt nam nhân kia bởi vì phát hiện nàng là xạ yêu mà vứt bỏ. Còn lừa nàng uống rượu hùng hoàng, rồi cho đại bang hòa thượng đạo sĩ giết nàng. Ha ha ha, cho ngươi bán đứng ta. Ta cho ngươi bán đứng ta, phía trước lúc đó chẳng phải lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển sao? Ha ha ha, xà yêu điên cuồng cười to, cười đến chảy ra nước mắt, bỗng nhiên, thân thể của nàng cứng đờ, trên tay động tác bỗng nhiên tạm dừng, ở trước ngực, một thanh trường kiếm đen xì từ đâu cắm vào, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn trong đám người một hắc y nam tử thi nhiên đi tới. Kia nam tử có dung mạo xuất sắc không thua Long Đình Vũ. Cả người bắt đầu khởi động cường đại ma khí, nhưng kỳ quái chính là, chính mình lúc trước thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện hắn. Chính mình không bản lĩnh giữ lại tình yêu mà bị thương. Liền giận chó đánh mèo, ta ghét nhất hạng người như thế, ngươi quả thực so với bổn cầu yêu còn muốn làm cho yêu tinh giới mất mặt. Hắc y nam tử khinh thường bĩu môi. Thon dài ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía trước, kia ô quang đột nhiên mở rộng, xà yêu kêu thảm thiết một tiếng, thân thể trong giây lát hóa thành vô hình, mà ô kiếm dài nhỏ bay trở về trong tay hắc y nam tử. A A Hung, đông nam kêu sợ hãi, khó trách hắn lần đầu tiên thấy A Hung, liền cảm thấy được này trích chó săn có chút không tầm thường. Nguyên lai hắn đúng là một ma nhân. Hắn là A Hung, cái kia chó săn, Long Đình Vũ cũng kêu sợ hãi. Đã thấy A Hung bĩu môi nói. Cái gì chó săn, ta vốn là hoàng tử ma tộc, bất quá trời xanh tính thích nơi nơi du đãng thôi. Vừa lúc lão ca chuẩn bị tấn công Long tộc, ta không muốn tham dự trong đó. Đã đến nhân gian đi dạo, nhớ kỹ, tên của ta kêu ma dạ. Không gọi A Hung, ngươi đi dạo vì cái gì phải biến thành hình dáng cẩu cẩu đâu? Đông Nam tò mò hỏi, ma dạ hừ một tiếng, nhìn về phía Long Đình Vũ nói. Bổn cẩu, ngươi vẫn là trước lo lắng tình nhân của ngươi đi. Hắn tuy rằng võ công cao cường, nhưng lấy thân thể phàm tục chịu đựng xà yêu công kích. Mắt thấy sẽ chết, không, hắn sẽ không chết, tuyệt không sẽ chết. Đông Nam bỗng nhiên lảo đảo đi lên. Đem Long Đình Vũ ôm vào trong ngực, còn thật sự kiên định nói. Sẽ không, hắn sẽ không chết, hắn là chủ nhân của ta. Hắn nói qua thích ta, chính là người yêu của ta. Hắn tuyệt không sẽ chết, cho dù chết ta cũng muốn đem hắn cướp về. Ta có nội đan của ta cũng đủ cứu sống hắn. Hắn thậm chí ngay cả lo lắng đều không có. Ý tưởng này đã sớm xuất hiện trong đầu hắn. Ma dạ kinh ngạc nhìn Đông Nam, một hồi lâu mới rít gào nói, bổn cẩu, đó là nội đan của ngươi, ngươi nếu mất đi nội đan, vốn không có nhiều pháp lực, lại ngươi trở nên cùng người thường không mấy khác biệt. Không đợi hắn nói xong, Đông Nam liền chớp mắt nhìn hắn nói, ân, đã không có pháp lực, nhưng sống lâu hẳn là còn đi, tối thiểu cũng sẽ sống thượng mấy vạn năm đúng hay không? Rồi mới huyết của ta cấp Long Lang thiếu gia, hắn cũng sẽ cùng ta sống sót đúng hay không? Ma Dạ ngẩn ra, lại vẫn là gật gật đầu. Đông Nam Nhất Phách Ba Trưởng nói. Cái này đúng rồi, hắc hắc, chỉ cần ta cùng Long Lang đều sống. Có pháp lực hay không có cái gì trọng yếu. Chúng ta trước tiên ở chốn vạn trượng hồng trần này hào hào ngoạn vài năm. Đợi cho ngoạn đủ, lại đi vụ ẩn sơn. Tuy rằng huynh đệ khác đều đã phi tiên, ta phản bội bọn họ. Bất quá cũng chỉ có thể xin lỗi bọn họ. Cũng may có Long Lang bồi ta. Bọn họ hẳn là cũng sẽ thông cảm. Hắn một phen nói cho hết lời. Ma Dạ ánh mắt đã muốn trợn tròn. Rồi mới ngẩng đầu nhìn trời. Lẩm bẩm nói. Ân, ta hiểu được. Tình đến chỗ sâu đậm sẽ không oán vưu. Nói chính là loại tình huống này đi. Hắn bỗng nhiên thân thủ phất một cái. Nhất thời một trận hắc phong thổi qua, một đoàn người hầu nhất thời tiêu thất tung tích, thấy vẻ mặt Long Đình Vũ cùng Đông Nam khẩn trương, hắn tức giận nói, yên tâm, ta chưa ăn bọn họ, chính là đánh tan trí nhớ của bọn họ, đem bọn họ đưa về thời điểm ở trong phòng thôi. Hắn lại nâng dậy Long Đình Vũ, thản nhiên nói, quên đi, cũng không nhất thiết dùng đến nội đan của bồn cầu nhà ngươi. Long Đình Vũ mấy năm nay đối ta không tồi. Chúng ta giống như là huynh đệ. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn bởi vì dùng nội đan của ngươi mà trở nên bổn giống ngươi. Ta sẽ dùng ma công cứu hắn. Ngươi chỉ cần tự mình dưỡng thương là được. Đông Nam hét lớn, kia sao có thể, hắn vốn chính là nhất trích lang. Dùng nội đan của ta, nói không chừng còn có thể biến thành dịu ngoan cầu nhân. Nếu dùng ma công của ngươi, chẳng phải là biến thành ma lang sao? Nhất ngữ chưa xong, Ma Dạ đã muốn quay đầu hỏi Long Đình Vũ. Vi, huynh đệ, ngươi muốn làm nhất trích dịu ngoan cầu nhân sao? Ta có điều, so ra muốn làm ma lang. Long Đình Vũ kiên định trả lời. Hắn thật sự không rõ. Chính mình ở trong mắt Đông Nam tại sao biến thành lang? Còn làm cho hắn gọi mình là Long Lang thiếu gia. Hắn đối người khác tuy rằng không quá lưu tình. Chính là đối này nhất trích bổn cầu cầu, vẫn có thêm chiếu cố a, nhìn hắn kia bổn bộ dáng. Không có vẻ gì là có một đôi tuệ nhãn có thể nhận thức bản thân a, cách chương.